Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, chỉnh biên. Hải tặc ban đầu chính là các nơi cặn bã tập hợp. Xuất hiện mấy cái Ngô Việt người không có cái gì kỳ quái đâu. Vân Lan đại lục Nam Phương người, tại Trung Nguyên mắt người bên trong luôn luôn không thế nào bị chào đón. Sở quốc còn tốt. Ngô Việt quốc liền bị xem là chân chính Man Di chi quốc. Bởi vì bọn hắn tóc dài văn mặt, làm việc dã man, lại bởi vì Ngô Việt quốc gần biển, xuất hiện một chút hải tặc thật sự là như người bình thường. Lệnh Đoàn Ngọc có chút ngạc nhiên, thì là này chút Ngô Việt người vậy mà không phải hàng thông thường, mà là Vu Trúc pháp sư. Đương nhiên, tại Ngô Việt quốc bên trong đại thịnh, chỉ có thể coi là đạo gia nhất mạch lại chi, tên là cổ thuật, nắm giữ này loại kỹ năng pháp sư, có thể chăn nuôi độc vật, thậm chí nói mớ thắng nguyền rủa, âm ngầm hại người, khiến cho người sợ hãi, biệt danh cổ sư. Nếu là chân chính tu luyện tới giai đoạn đại thành, cũng là làm người e ngại tồn tại. Đương nhiên, mấy cái này bị vùi dập giữa chợ hải tặc xa còn lâu mới có được loại tiêu chuẩn này. Liền là cái cấp độ nhập môn biệt, có thể khu xử một chút độc vật thôi. Dù là như thế, cũng là cho Tần Phi Ngư bọn hắn mang đến rất nhiều phiền phức. Dù sao, bọn hắn bên này chân chính người thi pháp, cũng chỉ có Vũ Tàng, Tuyên Thủ cùng Đoàn Ngọc hai cái. Trước đó hết lần này tới lần khác đều không tại. Một phương có người thi pháp phụ trợ, một phương không có người thi pháp, có thể đánh thành dạng này, đã là Tần Phi Ngư cùng Thiên Giá Quyền binh vệ bọn hắn dũng mãnh vô cùng. Cũng may kèm theo Đoàn Ngọc đến, bầu không khí lại bỗng nhiên nhất biến. Những hải tặc kia cũng không phải người ngu, thấy hai chiếc đồng bạn đều bị thu thập đi, đều là sĩ khí lớn tự, mà Tần Phi Ngư bọn hắn lại là mừng rỡ. Nếu như lựa chọn được, còn lại hải tặc khẳng định nghĩ đến dương buồm chuồn mất. Cái khác hai chiếc đồng bạn chết sống, lại mắc mớ gì đến bọn họ. Đáng tiếc, lúc này bọn hắn đánh cho quá không cho lực, đã bị người giết đến chính mình trên thuyền đến, chạy cũng không có địa phương chạy. Đây cũng là trên biển chiến đấu đặc thù chỗ, như phát sinh trận tiêu diệt, cái kia chính là một thuyền tổn thất. Huyền Vũ Trấn Tà, bốn phương pháp lệnh, mau, Đoàn Ngọc đi vào chiến đấu tiền tuyến, nhìn cũng không nhìn, đưa tay liền là một đạo bùa chú đã đánh qua, lốp bốp, một tia sáng trắng lóe lên, những cái kia nguyên bản bị cổ sư thao túng độc xà bọ cạp, con nhện quái trùng chờ tà vật, lập tức phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, lập tức tan tác như chim muông. Mấy cái kia văn mặt Ngô Việt cổ sư trừng lớn hai mắt, nhìn Đoàn Ngọc, bỗng nhiên liền cho quỳ. Ta chờ, Ngụy Hàng, mấy người bọn hắn chủ lực vừa giảm, còn lại hải tặc cũng lập tức thần phục, không mang theo mảy may lưỡng lự. Hải tặc vốn chính là một đám người ô hợp, dùng chúng lăng quả, đánh một chút xuôi gió cầm còn có khả năng, hy vọng thà chết chứ không chịu khuất phục cái gì. Liền thực sự quá hà khắc rồi. Tên của ngươi, Đoàn Ngọc trên cao nhìn xuống, đi vào dẫn đầu Ngô Việt người cổ sư trước mặt. Tiểu nhân Vương Việt, gặp qua vĩ đại chân nhân. Vương Việt cung kính quỳ sát, hiển nhiên là người có ánh mắt, biết Đoàn Ngọc pháp lực là hắn gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vậy không chút do dự đầu hàng. Rất tốt, nếu như ngươi dụng tâm vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thuyền hải tặc người đều ở nơi này sao? Đoàn Ngọc gật đầu hỏi. Còn có thủ lĩnh của chúng ta, hắn trốn ở trong khoang thuyền. Vương Việt vừa quay đầu liền đem nguyên bản ông chủ bán đi. Bên cạnh hắn còn có 15 cái tinh nhuệ xuất vân quốc võ sĩ. Dạng này a, nhìn nhỏ hẹp cửa khoang. Đoàn Ngọc cũng không có mệnh lệnh Tần Phi Ngư bọn hắn trực tiếp đi vào ý nghĩ. Ở trong môi trường này đánh chiến đấu trên đường phố, liền Tần Phi Ngư đều có thể không cẩn thận bị vùi dập giữa chợ. Ứng đối hắn phương pháp tốt nhất, hoặc là dứt khoát đem thuyền đục chìm, hoặc là liền là dùng độc khí chiến. Vương Việt, ta đem bọn hắn giao cho ngươi, dùng độc trùng mở đường, đem bên trong chuột bước đi ra. Thế nào? Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, nhìn Vương Việt, tuân mệnh, đây là muốn giao đầu danh trạng ý tứ. Vương Việt cùng mấy người đồng bạn lầm nhầm thương lượng một chút, thoải mái đáp ứng, còn có, dọn sạch thuyền này về sau, còn có hai chiếc thuyền buồng nhỏ trên tàu cũng muốn đi thanh lý. Không thể lưu lại bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Đoàn Ngọc vỗ vỗ cái trán, làm ra quyết định, Phi Ngư, ngươi thu nạp tù binh, đồng thời thật tốt khảo hỏi một chút. Cứ như vậy đi, dùng hắn cường tuyệt vũ lực, làm việc liền là đơn giản như vậy. Sức mạnh to lớn quy về tự thân, làm sao lo thủ hạ trung tâm không trung tâm. Nếu là không phục, trực tiếp toàn bộ chặt chính là, ngược lại dùng hắn thực lực, bất luận ở đâu, đều có thể lại lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, bọn thủ hạ còn muốn phản loạn, cái kia đến lấy tới nhiều người người oán trách mức độ A. Ít nhất lúc này Đoàn Ngọc hành tẩu tại chính mình hai chiếc cánh lớn phía trên. Bất luận thủy thủ hộ vệ, thậm chí là lão ô đầu, tầm mắt đều phảng phất thấy thần nhân, hận không thể quỳ bái, dáng chiều giống như máu. Năm chiếc đội thuyền song hành, cái kia ba chiếc thuyền hải tặc do hai chiếc cánh lớn kéo lấy, hình thành một nhánh tốc độ chậm rãi nho nhỏ đội tàu. Thỉnh thoảng ở giữa, liền có một ít thi thể theo đuôi thuyền bị ném đi. Đó là vào hôm nay trong trận chiến đấu này tử vong thủy thủ cùng hải tặc. Chỉ là các thủy thủ còn có người tưởng niệm, sửa sang một chút di dung. Đến tại hải tặc liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Vứt xác trước đó vẫn phải lục soát một chút thân. Thậm chí người bị trọng thương đồng dạng bị vứt bỏ xuống tràng. Trên thuyền tài nguyên có hạn, tổng không đến tại muốn Đoàn Ngọc người một nhà không chỉ, còn muốn gạt ra số định mức tới trị liệu hải tặc A. Lúc này trên biển, còn không có này loại thành mẫu sinh tồn đất đai, mùi máu tươi rất nhanh dẫn tới một đám cá mập, tại tranh đoạt lấy thi thể của con người, trọng thương hải tặc phát ra tiếng kêu thảm cùng rên rỉ, lại rất nhanh yên tĩnh lại. Màn đêm buông xuống, tinh không sáng chói. Đoàn Ngọc đứng ở boong thuyền, nghe Dương Mầu hồi báo lần này tình hình chiến đấu. Trận chiến đấu này xuống tới, chúng ta bỏ mình 5 người, bị thương nhẹ 13 người, dùng không đến 100 người số lượng, chiến thắng 300 hải tặc, đã có thể xưng đại thắng. Nếu không có Đoàn Ngọc hoành không xuất thế, cơ hồ dùng lực lượng một người đánh ngã hai chiếc thuyền hải tặc. Cái này thương vong khẳng định phải gấp bội cũng không chỉ. Hải tặc đâu, lần này tới phạm hải tặc có 275 người. Trọng thương cùng chết đi có hơn 100, còn sót lại tù binh đã bị đều tước vũ khí, nhốt vào khoang đáy, trừ cái đó ra, quy hàng Vương Việt ba cái cổ sư, đã cho rượu thịt khao, còn có mấy cái cao cấp tù binh, cũng phân biệt đi ra. Đơn độc giam giữ, Đoàn Ngọc gật gật đầu, như thế rất tốt, chỉ là muốn phòng ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu, đục thuyền cùng chúng ta đồng quy vu tận, ngay sau đó phân phó thêm đồ ăn, khao này chút thủy thủ cùng hộ vệ, chỉ là nghiêm lệnh không thể uống rượu. Lại đến nửa đêm, Tần Phi Ngư thẩm vấn tù binh trở về, mang đến tình huống mới nhất, đã hỏi ra. Này ba chiếc thuyền hải tặc không phải cùng một nhà, mà là liên hợp làm này phiếu. Sớm tại chúng ta tiến vào giới cảng thời điểm, bọn hắn đã nhìn chằm chằm chúng ta. Dựa theo những tù binh kia khai, Công Tôn Thương Hội lần này 10 đầu thương thuyền, sớm sớm đã bị đám hải tặc để mắt tới. Chỉ là bọn hắn một nhà hai nhà khẳng định ăn không vô. Bởi vậy chậm rãi tạo thành liên minh. Tại giới cảng còn an bài cơ sở ngầm, chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm cái kia 10 chiếc cánh lớn. Đoàn Ngọc lái đi 2 chiếc, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý, nhưng ở hải tặc ở giữa đối với cái này cũng có khác nhau. Một bộ phận cho rằng là Công Tôn Thương Hội tại bỏ xe giữ tướng, hấp dẫn lực chú ý, chủ trương tiếp tục nhìn chằm chằm giới cảng bên trong đầu to. Còn có mấy cỗ thực lực đối lập kém tiểu hải trộm, thì là căn cứ thịt đến miệng một bên nhất định phải ăn ý nghĩ. Hùn vốn đuổi theo, ngược lại bọn hắn người không nhiều. Có thể đoạn này 2 chiếc cánh lớn, liền vô cùng thỏa mãn. Dựa theo hiệp định, vô luận bọn hắn thành bại, giới cảng bên trong cái kia 8 chiếc Công Tôn Thương Hội thuyền lớn, bọn họ đều là không có tư cách lại đụng. Nói như vậy dâng lên, chúng ta cũng tính cho Công Tôn Tiểu Bạch tiêu tan chút tai. Đoàn Ngọc cười cười, lơ đễnh, còn có đây này, ta đã tại tù binh bên trong hỏi qua, cũng không có một vị gọi Nguyên Lục Lang. Những hải tặc này cũng không biết cái này người. Mặc dù không biết Đoàn Ngọc vì sao đối với người này như thế cảm thấy hứng thú, Tần Phi Ngư vẫn là nói xong. Dạng này à, Đoàn Ngọc có chút tiếc hận. Mặc dù tại ban ngày tác chiến thời điểm, hắn không có chút nào kiêng kỵ, dám ai phản đối đều chém giết chết. Trên chiến trường vốn chính là như thế, lại suy nghĩ hạ thủ lưu tình cái gì, không khác tự trói tay chân. Tại Đoàn Ngọc nghĩ đến, nếu là Nguyên Lục Lang ngay tại hôm nay hải tặc bên trong bị chính mình chém chết, vậy chỉ có thể coi như hắn phúc bạc. Hiện tại sao, kết quả không tốt không xấu, mặc dù không có chém chết cái kia Nguyên Lục Lang, nhưng cũng là không tin tức. Thôi, này chút hải tặc, ngươi xem coi thế nào. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, mở miệng hỏi lấy, nhất thời tìm không thấy chân chính đại tài, vậy chỉ có thể chính mình chậm rãi bồi dưỡng. Người lùn bên trong cất cao cái, không dùng được. Tần Phi Ngư rất là khinh bỉ, dù sao hắn làm qua trên lục địa cường quốc giáo úy, thậm chí còn thống lĩnh qua Ngự Long quân, làm sao có thể để ý đám hàng này. Mặc dù như thế, ít nhất sở trường về thủy tính, có thể làm thủy quân sao? Thực sự không được, lại đào thải già yếu, biếm đến phía sau làm ruộng. Đoàn Ngọc hạ quyết định, ngày thứ hai, tại trong khoang thuyền lo lắng hãi hùng một đêm hải tặc bọn tù binh, liền bị Đoàn Ngọc xách ra, gọi vào bong thuyền, có Vương Việt cái này nội ứng, lại thêm Tần Phi Ngư thủ đoạn, nhường những tù binh này lẫn nhau tố giác vạch trần. Rất nhanh liền đem một đám thủ lĩnh cùng trung tầng thủ lĩnh đều nắm chặt đi ra. Lúc này đều trói lại, quỳ thành một hàng, Đoàn Ngọc đứng tại chỗ cao, đối xử lạnh nhạt nghiêng liếc. Các ngươi đều là hải tặc, bất luận dựa theo nơi nào luật pháp, ta đều có thể trực tiếp sâu chết các ngươi. Lời vừa nói ra, tù binh bên trong lập tức có chút rối loạn, càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Trong bọn họ rất nhiều người đều gặp được Đoàn Ngọc hôm qua tiễn phát như sấm, nhất kỵ đương thiên hành động vĩ đại, càng đừng đề cập lúc này bị giao nộp giới, đói bụng một đêm, liều mạng khẳng định chết không có chỗ chôn. Nhưng Đoàn Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, đối những tù binh này phản ứng vẫn tính hài lòng. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đã các ngươi đã trở thành tù binh, ta cũng không muốn lại nhiều tạo sát nghiệt. Hiện tại cho các ngươi 2 con đường. Đầu thứ nhất, biếm làm nô lệ, vì ta chế tác 20 năm. Đầu thứ hai sao, liền là bị ta hợp nhất, trở thành thủy thủ của ta. Tù binh trong đám một trận náo động. 2 con đường này khác biệt cũng quá lớn, đồ đần đều biết làm sao tuyển. Lúc này liền có mấy cái thủy thủ một chân quỳ xuống, nói nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Rất nhanh, đại bộ phận tù binh đều quỳ mọp xuống. Rất tốt. Thấy này, Đoàn Ngọc khóe miệng lại là mang theo mỉm cười. Muốn vì ta thuộc người, luôn luôn giao cái chứng minh, liền bắt các ngươi nguyên bản thủ lĩnh khai đao đi. Đối với hải tặc mà nói, ta tạo phản giết chóc trục xuất nguyên bản thủ lĩnh không đáng kể chút nào. Lúc này liền có mấy cái một mặt hung tướng đứng dậy. Tiếp nhận dao gam, hướng cột đằng trước mắt, cấp trên thân đâm một cái, lập tức máu chảy ồ ạt. Nếu không phải Tần Phi Ngư khống chế, chỉ cho chém tay chém chân, chỉ sợ không có mấy lần, những cái kia thủ lĩnh sẽ chết thương hầu như không còn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.